Bảo mẫu nhỏ nhà tổng tài, chương 34, thích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra Diệp Nam định nói anh thích gọi thế nào cũng được nhưng bây giờ em không đáp lời nổi, tim đập nhanh quá. Tuy vậy cậu vẫn không muốn Nhậm Dịch buông mình ra cho lắm, vừa ngồi trong lòng Nhậm Dịch như hóa đá, vừa cố gắng giữ lấy cánh tay anh. Dường như cậu đã nghe thấy Nhậm Dịch nói rất nhiều điều với mình. Nhưng đợi tới sáng hôm sau, lúc tỉnh dậy trên giường, tất cả những gì cậu còn nhớ chỉ là: sau này em không cần chăm sóc tiểu hồ, trồng cây cũng chỉ nên là sở thích thôi, trong nhà này em có thể coi bản thân như chủ nhân. Vậy chỉ có thể là do cậu nằm mơ. Cậu lắc lắc đầu, cảm giác có khi đêm qua mình đã mơ một giấc mơ quá dài, giấc mơ bắt đầu từ lúc Ôn Gia và Lăng Sơ rời khỏi nhà này. Diệp Nam rửa mặt rồi đi xuống lầu. Tiểu hồ luôn dậy rất sớm, bây giờ cũng đang ăn bánh pai ở dưới nhà. Diệp Nam tăng tốc chạy xuống lầu, ngay sau đó đã nhìn thấy Nhậm Dịch ngồi đầu bàn bên kia, nơi bị khuất sau cầu thang. Anh ơi, ăn sáng thôi. Tiểu hồ nhai bánh pai, lúng búng gọi cậu một tiếng. Diệp Nam nhìn Nhậm Dịch khẽ nói một câu chào buổi sáng, kéo chiếc ghế bên cạnh tiểu hồ ra rồi ngồi xuống. Theo thói quen, cậu cho tiểu hồ ăn sáng xong mới nhanh chóng ăn phần của mình. Cậu cắt bánh pai cho tiểu hồ, chờ tiểu hồ ăn một miếng rồi lại bưng sữa cho bé uống. Tiểu hồ, đúng lúc này Nhậm Dịch bỗng lên tiếng, con tự ăn đi. Diệp Nam chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì tiểu hồ đã ngoan ngoãn nhận ly sữa trong tay cậu, còn ra vẻ ông cụ non nói với Diệp Nam. Anh, phải tự ăn, anh cũng ăn đi. Diệp Nam sững sờ nhìn hai cha con trước mặt, nếu bọn họ đã nói vậy thì cậu đành bưng bát chậm rãi ăn phần của mình. Song như vậy mới chỉ là bắt đầu thôi. Tiểu hồ bỗng dưng bắt đầu có ý thức, tự lực cánh sinh, hay nói cách khác là có Nhậm Dịch bên cạnh ngầm đồng ý, tiểu hồ đã bắt đầu tự lập trong rất nhiều chuyện vốn cần tới sự giúp đỡ của Diệp Nam. Cơ mà tiểu hồ còn nhỏ quá, cả sức lực và chiều cao đều chưa đủ nên khi cố gắng làm một việc gì đó Diệp Nam vẫn không kìm lòng chạy tới giúp cậu bé. May mà Nhậm Dịch cũng không lạnh lùng với con mình tới mức ấy, anh không nói gì với hành vi ăn gian của Diệp Nam. Kết thúc ngày hôm nay, tiểu hồ muốn tự đi tắm và tắt đèn ngủ, Diệp Nam rốt cuộc cũng nhận ra có gì đó bất thường. Cậu không dám hỏi thẳng Nhậm Dịch nên đành bày ra một trò chơi nhỏ với tiểu hồ trước khi cậu bé đi ngủ, định thăm dò chút ít từ tiểu hồ. Tiểu hồ, hôm nay chúng ta chơi một trò chơi nói nho nhỏ nhé. Chơi 5 ván rồi tiểu hồ sẽ ngủ, được không? Trò chơi nhỏ luôn có sức hấp dẫn vô tận đối với trẻ em, tiểu hồ tức khắc bật dậy từ trên giường. Được ạ, chơi trò chơi, em muốn chơi. Papa chỉ bảo không được để anh mệt nhọc chứ đâu dặn không được chơi với anh trai đâu. Tiểu hồ lém lỉnh nhìn Diệp Nam, định bụng nếu ba mà hỏi thì nhóc sẽ nói như vậy. Diệp Nam trình bày quy tắc trò chơi, sẽ chơi kéo búa bao, ai thắng sẽ được hỏi người còn lại một câu hỏi, người thua bắt buộc phải trả lời thật lòng, nếu không thì phải thực hiện một yêu cầu của người thắng. Mặc dù tiểu hồ còn nhỏ nhưng cậu nhóc chơi vô cùng nghiêm túc. Nghe Diệp Nam giải thích xong quy luật, cậu nhóc lập tức nghiêm túc siết chặt tay thành nắm đấm nhỏ. Anh, chúng ta bắt đầu đi. Diệp Nam thừa nhận mình có ý định bắt nạt tiểu hồ khi chơi kéo búa bao. Trẻ nhỏ không có chút mưu tính nào, nhìn qua là biết chúng muốn ra cái gì mà không cần tốn sức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ mà Diệp Nam vẫn giả vờ thua hai ván để tiểu hồ đưa ra cho mình hai câu hỏi ngây ngô. Câu đầu tiên mà tiểu hồ hỏi là: anh ơi, anh có thích tiểu hồ không ạ? Đương nhiên Diệp Nam trả lời có thích ngay mà không cần do dự. Cứ tưởng rằng câu thứ hai cũng sẽ đơn giản như vậy, ai ngờ tiểu hồ lại vẽ vẽ hồ lô, hỏi tiếp câu thứ hai. Anh ơi, anh có thích papa không? Diệp Nam lập tức đỏ mặt, đã hứa là phải nói thật lòng, cậu đành phải cố giấu nét ửng hồng trên khuôn mặt mình đi, khẽ đáp. Thích, tiểu hồ vui vẻ vỗ tay. Vui quá đi, trông thấy tiểu hồ như đang định xuống lầu báo chuyện này cho ba ngay lập tức, Diệp Nam nhanh tay ôm lấy tiểu hồ, nói với cậu bé. Những lời nói trong trò chơi này là bí mật giữa hai chúng ta nhé, không được để người thứ ba biết đâu. Tiểu hồ rất tuân thủ luật chơi, bèn gật đầu ngay tắp lự. Diệp Nam hỏi tiểu hồ ba câu, bắt đầu từ những chuyện vô thưởng vô phạt như tiểu hồ rời giường lúc nào. Đến câu thứ ba cậu mới hỏi tới vấn đề chính. Hôm nay có phải tiểu hồ đã giao kèo với papa chuyện gì không? Cậu hỏi, tiểu hồ mở to mắt, trong mắt hiện ra một thoáng phân vân. Diệp Nam nhìn cậu bé, khẽ nói, tiểu hồ nói cho anh được không? Tiểu hồ vò vò gấu áo của mình, nhìn trông rất phiền não. Nhưng mà em đã hứa với ba rồi, không được nói cho ai hết. Mình chỉ đang chơi trò chơi thôi mà. Tiểu hồ nói cho anh sẽ không nói với ai khác đâu được không? Diệp Nam cảm thấy mình tệ thật, chúng ta ngoắc tay đi. Tiểu hồ nhào vào lòng Diệp Nam, ngửa đầu lên nhìn cậu. Ừ, ngoắc tay, Diệp Nam giơ ngón út ra ngoắc lấy tay tiểu hồ. Sáng nay papa gọi em dậy, rồi nói với em. Tiểu Hồ nằm nhoài bên tai Diệp Nam thì thầm. Ba bảo từ giờ trở đi Tiểu Hồ phải biết tự lập, như thế thì anh mới ở lại nhà mình. Hả, Diệp Nam không hiểu lắm. Papa còn bảo, bây giờ anh với Tiểu Hồ chỉ là công việc thôi, về sau anh không phải làm việc với Tiểu Hồ nữa, bởi vì chúng ta là người nhà. Tiểu Hồ bắt chước giọng điệu của Nhậm Dịch thuật lại lời anh. Mặc dù cậu bé không hiểu ý nghĩa trong câu nói đó cho lắm nhưng nhóc vẫn có chút mong chờ. Tiểu Hồ ghé sát vào tai Diệp Nam, nói, có phải anh sẽ trở thành anh trai của Tiểu Hồ không ạ? Tuy Tiểu Hồ biểu đạt không rõ ràng lắm nhưng Diệp Nam vẫn hiểu được ý của Nhậm Dịch. Mặt cậu đỏ lên ôm Tiểu Hồ nói, hiện tại anh chính là anh trai của Tiểu Hồ nha. Cho dù đã đoán được đại khái ý định của Nhậm Dịch nhưng Diệp Nam vẫn cảm thấy bắt Tiểu Hồ phải tự lập từ lúc 3 tuổi là điều hơi quá đáng. Cậu định sẽ nói chuyện này với Nhậm Dịch trên đường đến trường hôm nay. Hôm nay nhà trẻ Thiên Tinh có tổ chức hoạt động, hai người đưa Tiểu Hồ tới nhà trẻ trước. Diệp Nam thấy Tiểu Hồ hiếm khi được tham gia hoạt động như vậy thì Nhậm Dịch nên ở bên bé mới phải. Vậy là cậu bèn nói với Nhậm Dịch một câu, để anh ở lại cậu sẽ tự tới trường. Từ đây tới trường em cũng không xa lắm, em tự đi được mà. Diệp Nam nói, Nhậm Dịch cũng cảm thấy có lỗi khi quên bẵng các hoạt động ở nhà trẻ của Tiểu Hồ, vậy nên anh đồng ý. Tiểu Hồ nghe ba bảo sẽ vào với mình thì vô cùng vui vẻ. Cậu nhóc chạy vòng vòng quanh hai người họ, dường như chỉ cần nhìn thấy hai người đứng cạnh nhau trò chuyện cũng đủ thỏa mãn rồi. Nhậm Dịch nắm lấy một tay Tiểu Hồ cúi xuống nhìn cậu bé. Sao vui vậy con, he he, Tiểu Hồ cười ngây ngô một lúc nhìn Diệp Nam rồi che miệng lại. Bí mật, Nhậm Dịch chau mày, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Nam bật cười, nhưng khi thấy Tiểu Hồ giơ ngón trỏ lên xuýt một tiếng với mình, cậu cũng phối hợp xuýt theo. Tới trường đi, khi nào tan học tôi tới đón em. Nhậm Dịch thoáng ngừng lại, đừng ngồi tàu điện ngầm hay phương tiện công cộng, đi ô tô đi nhé, tôi gọi xe cho em. Diệp Nam vội từ chối, không cần em tự gọi là được mà, anh vào với Tiểu Hồ đi. Nhậm Dịch nhìn cậu rồi ừ một tiếng. Diệp Nam quay người định đi thì Nhậm Dịch bỗng lên tiếng tiếp. Nam Nam, Diệp Nam nghe thấy, suýt nữa trẹo chân. Cậu quay đầu lại, nét mặt phiếm hồng nhìn Nhậm Dịch. Đi đường cẩn thận, tới trường thì nhắn tin báo tôi. Nhậm Dịch khẽ nói, tim Diệp Nam đập thình thịch, chính cậu cũng không rõ bản thân đã trả lời thế nào, hay có khi cậu còn chẳng trả lời, tức khắc quay đầu chạy đi mất. Diệp Nam ngồi trong xe taxi suy nghĩ lại chuyện xảy ra trong hai ngày nay, cậu nghĩ quá nhập tâm nên thậm chí còn không để ý trong xe có tài xế, gương mặt đỏ bừng dán lên kính cửa sổ. Trong lòng cậu thoáng dấy lên một niềm vui, nhưng đồng thời cũng lo lắng. Cậu nghĩ có lẽ cậu không hiểu sai ý Nhậm Dịch, Nhậm Dịch hẳn là mượn Tiểu Hồ để truyền đạt tâm tư của mình nhỉ. Anh muốn mình ở lại, là vì thích mình ư? Thích bao lâu rồi chứ? Từ lúc nào, thích nhất là điểm nào? Diệp Nam xoa xoa mặt mình, khẽ thở dài. Cậu cảm thấy Nhậm Dịch chỗ nào cũng tốt, chỉ là không biết bản thân trong mắt Nhậm Dịch là người thế nào. Diệp Nam xuống xe trước cổng trường. Cổng trường lúc sáng sớm khá vắng vẻ, mọi người đều vội vã đi vào trong trường. Diệp Nam đi được một đoạn, bỗng nghĩ tới gì đó rồi nhìn ráo rác xung quanh mấy lần. Cậu không nhìn thấy bóng dáng Tần Vạn Băng, bấy giờ mới khẽ thở phào. Vừa bước vào cổng trường, điện thoại Diệp Nam đã vang lên. Cậu sững sờ ngay khi vừa nhìn thấy hiển thị cuộc gọi tới. Người gọi tới là người mà cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ gọi điện cho mình. Tên hiển thị trên màn hình cuộc gọi là chị Phương, đúng ra cậu phải gọi là chị dâu. Chị Phương chính là vợ của Tần Vạn Băng. Bình thường cậu và vợ Tần Vạn Băng không liên lạc gì với nhau cả, hồi cậu học cấp 3 còn từng xảy ra xung đột gay gắt. Ngón tay Diệp Nam đặt trên nút trả lời cuộc gọi, do dự một lúc mới lần lượt ấn nhận. Điện thoại vừa nhận, chị Phương đã gấp gáp hỏi cậu. Diệp Nam, Tần Vạn Băng có tới tìm cậu không? Thật ra vài ngày trước Tần Vạn Băng vừa mới xuất hiện ở cổng đại học Hạ, nhưng Diệp Nam không biết nên nói với chị Phương thế nào. Cậu không muốn bị hiểu lầm lần nữa, đành phải nói. Không có, đã mấy ngày rồi anh ấy không về nhà, gọi điện cũng không bắt máy, 8 phần 10 là cầm tiền thưởng không biết đi đâu rồi. Giọng chị Phương không mấy thiện cảm, Diệp Nam chỉ nói, tôi chưa gặp anh ta lần nào. Vậy thôi, nếu nhìn thấy anh ấy thì cậu nhớ khuyên anh ấy mau mau về nhà. Chị Phương nói xong câu này thì Diệp Nam cúp máy ngay lập tức. Sau khi cúp điện thoại, tâm trạng Diệp Nam có phần nặng nề, đến tận buổi chiều lúc tan học mới khá hơn một chút. Cậu vừa đi ra ngoài vừa đọc tin nhắn Nhậm Dịch gửi tới, tôi chờ em ở bên đường, Nam Nam. Diệp Nam nở nụ cười, vừa ra khỏi cổng trường đã không kìm được ngó sang bên đường. Xe của Nhậm Dịch rất bắt mắt, hoặc có lẽ do cậu đã quá quen thuộc với nó nên liếc nhìn là nhận ra ngay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Nam rảo bước băng qua ngã tư đường, xong vừa đi được một đoạn thì cậu đã bị một bóng người không biết xuất hiện từ đâu chặn lại. Chờ em đã lâu, Diệp Nam. Tần Vạn Băng đứng chắn trước mặt Diệp Nam, vươn tay kéo cánh tay Diệp Nam. Em định gọi xe à, anh đưa em về. Diệp Nam không ngờ Tần Vạn Băng to gan tới vậy. Cậu lùi về sau một bước phòng bị nhìn anh ta. Anh muốn làm gì, muốn làm gì, đã lâu lắm rồi không gặp nhau, nhắn tin cho em mà em cũng không về. Suốt một thời gian dài không về nhà khiến anh trai lo lắng lắm đấy, tới gặp em trai thì có sao? Tần Vạn Băng nhìn cậu, nở một nụ cười giả dối. Cách chương.